Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, người nào? Ngừng bước, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vừa mới đi đến băng phong thành chỗ phương vị. Một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên ở giữa theo dốc đứng vách đá bên trong nhộn nhạo lên. Ầm ầm, thông đạo muốn mở ra. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía trước dốc đứng vách đá. Thần sắc chờ mong, mỗi người trong mắt đều lấp lóe một sợi tinh quang. Hy vọng bọn họ chính mình là cái kia may mắn, có thể có được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. Lộ Thần ánh mắt vượt qua mọi người nhìn lại, chỉ thấy theo một trận mãnh liệt chấn động, này 7-8 trượng cao dốc đứng vách đá trung bộ, đột nhiên xuất hiện 4 cái không biết thông hướng nơi nào tĩnh mịch thông đạo. 4 cái thông đạo động khẩu, vừa lúc là huyết sát, hắc diệu, băng phong, tam thành người, cùng 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu chiếm cứ phương vị. Đám người hiển nhiên đã sớm biết dốc đứng vách đá mở ra thời điểm hội hiện ra cái này 4 điều thông đạo, cùng 4 điều thông đạo động khẩu mở ra cụ thể phương vị. Là lấy sớm chiếm cứ tốt vị trí, không cho phép người khác chen chân đi vào, ra lệnh một tiếng, huyết sát, hắc diệu, băng phong, tam thành người, cùng này 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đều là nhất động bất động. Nhưng tứ phương thủ lĩnh về sau, rất nhiều tán tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết đến lượt đến chính mình liều mạng thời điểm. Mặc dù rất nhiều tán tu phẫn uất tam thành người cùng 3 tên cường đại tán tu cách làm, nhưng bọn họ lại không dám phản kháng, phụ thuộc tam thành người cùng 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong cường giả. Rất nhiều tán tu chí ít có thể lấy xông vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò một phen. Nếu không bọn họ liền tiến vào bên trong thăm dò thời cơ đều không có. Rất nhiều tán tu khẽ cắn môi, ra sức vọt lên, nối đuôi nhau giống như phóng tới dốc đứng trên vách đá, chợt phát hiện ra 4 điều thông đạo. Thật là có làm người bảo vật liền mệnh cũng đừng trông chờ những cái kia chớp động bóng người. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, một bên tuổi trẻ nam tử mục đích lộ ra kích động, dường như hận không thể bên trong, làm sao hắn cảnh giới không đủ, liền cấp tam thành người cùng cường đại tán tu làm pháo hôi tư cách đều không có. Nghe được Lộ Thần than nhẹ, tuổi trẻ nam tử ức chế nội tâm kích động, giải thích nói, tiến vào thông đạo mặc dù có nguy hiểm, nhưng coi như vô pháp đạt được này tiêu tán mùi hương chí bảo, cũng sẽ có hắn cự đại thu hoạch. Cái gì thu hoạch? Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Tuổi trẻ nam tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người tiến vào bên trong thăm dò, nhưng có thể từ đó sinh hoạt đi ra đến người ít càng thêm ít, tuyệt phần lớn người đều chết ở trong. Lần tiếp theo tiến vào bên trong thăm dò người, chỉ cần lưu tâm thu thập, liền có thể nhặt được chết đi người lưu lại một khoản tài phú. Lấy được những này đồ vật, không cần nộp lên cho tam thành người cùng cường đại tán tu. Mà nếu là có may mắn được đến dốc đứng vách đá bên trong chí bảo, coi như chính mình không có thực lực bảo lưu lại, còn có thể trực tiếp chuyển giao cấp tam thành người, từ đó thu hoạch được một khoản cự đại tài phú. Lộ Thần giật mình tới, khó trách rất nhiều tán tu thà rằng vì tam thành người làm pháo hôi cũng phải tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò một phen. Rất nhiều tán tu đều là không phải ngu ngốc, nếu như không có đủ lợi ích, bọn họ sao lại cầm chính mình tánh mạng việc không đáng lo. Rất nhiều tán tu cử động, hoàn mỹ giải thích cái gì là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lộ Thần nhíu mày hỏi, cái này hang đá thông đạo hội một mực bảo trì mở ra sẽ không? Tuổi trẻ nam tử lắc đầu, nghe nói chỉ mở ra một khắc đồng hồ, sau đó quan bế, 3 cái canh giờ về sau, cái này bốn cái thông đạo hội lần nữa mở ra một khắc đồng hồ. Nếu như bỏ lỡ lần nữa mở ra, trên thân lại mang có đầy đủ thú hạch, lưu lại bên trong người có thể hay không trèo trống đến dốc đứng vách đá lần tiếp theo mở ra. Lộ thần nghĩ đến một loại khả năng, hỏi ý kiến, tuổi trẻ nam tử sắc mặt hơi đổi, xem như nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình, chậm rãi nói ra, nghe nói trước kia có người mạo hiểm thử qua, bất quá khi dốc đứng vách đá lần nữa mở ra thời điểm, bất kỳ người nào cũng không tìm tới lần trước lưu lại ở trong người. Những cái kia lưu lại người tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung, mà một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Lộ thần điểm gật đầu, hắn ngược lại không có cưỡng ép lưu lại bên trong dự định, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cái này một mảnh vụn, tốt ngạc nhiên hỏi một câu, không nghĩ tới thật là có điên cuồng người thử qua. Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới, dốc đứng trước vách đá rất nhiều tán tu đã đi sạch sẽ. Lúc này chỉ còn lại có tam thành người cùng này ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu không hề động thân, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu bên cạnh, còn đứng một cái địa vị tam trọng thiên cảnh giới tán tu nam tử không có đi. Ba người kia hướng cái này địa vị tam trọng thiên cảnh giới nam tử bàn giao một phen về sau, nhao nhao xông vào vách đá thông đạo. Nhìn thấy ba tên mạnh nhất lớn tán tu khởi hành, tam thành người nhao nhao kìm nén không được. Hồng Định cùng Ngô Hách riêng phần mình sai khiến ra một người, để người kia lưu lại phụ trách giữ vững vách đá thông đạo. Lập tức Hồng Định đôi người lĩnh riêng phần mình đội ngũ, đồng thời xông vào vách đá thông đạo. Mọi người cùng nhau tiến vào thông đạo về sau, hết thảy nghe theo Tiêu sư huynh cùng Diêu sư muội an bài. Thải Phong khua tay nói, nàng biết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường có bất phàm tạo nghệ, là lấy chủ động sẽ tiến vào thông đạo sau chỉ huy quyền giao cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du cười ha ha một tiếng, Diêu Tâm Duyệt một bộ việc nhân đức không nhường ai dáng vẻ. Giây lát, Băng Phong Thành người cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng nhau tiến vào vách đá thông đạo. Đồng dạng, Băng Phong Thành hơn 10 người bên trong cũng lưu lại một người phụ trách thủ hộ chưa quan bế thông đạo, phòng ngừa lúc này có người khác thừa cơ tiến vào trong dũng đạo. Tứ phương trận doanh lưu lại phụ trách thủ vệ vách đá thông đạo người thực lực, lấy tên kia tán tu nam tử thực lực nhất là cường đại, là địa vị tam trọng thiên cảnh giới, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành người, ba người đều là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Dứt bỏ Lộ Thần bất luận, lúc này còn tiềm phục tại dốc đứng vách đá người bên ngoài tối cao cũng liền khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, là lấy đám người không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ gây nên tứ phương lưu thủ người hiểu lầm, để bọn họ đại khai sát giới. Bốn cái lưu thủ người đều biết còn có rất nhiều người liền tiềm tàng tại bốn phía, nhưng bốn người trên mặt thần sắc đều rất là hài lòng, không có hiển lộ ra một vẻ khẩn trương. Toái Không Sơn mạch bên trong, dám cùng Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành đối nghịch người không nhiều, phụ cận hiển nhiên không có to gan như vậy cùng điên cuồng người. Mà cái kia địa vị tam trọng thiên cảnh giới nam tử, bản thân thực lực cường đại, sau lưng lại có ba vị chân cương cảnh đỉnh phong tán tu ngoan nhân chỗ dựa, đồng dạng không có chút nào lo lắng. Cầm lấy đi, Lộ Thần tiện tay vung lên, một đường hắc ảnh hướng về bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Thoáng nhìn cái kia đạo chớp tắt tới hắc ảnh, tuổi trẻ nam tử giật mình, sắc mặt trắng bệch. Hắn còn coi là chính mình chẳng biết lúc nào đắc tội trước mắt áo đen thanh niên, khiến cho áo đen thanh niên trong lúc đó đối chính mình ra tay độc ác. Chờ tiếp được cái kia đạo hắc ảnh cẩn thận nhìn chúng một chút, tuổi trẻ nam tử sắc mặt trong nháy mắt từ trắng trở nên đỏ, trong ánh mắt hiện ra một vòng kích động. bắn về phía hắn. Hắc ảnh đúng là một khỏa tướng cấp sơ giai yêu thú thú hạch. Vuốt ve thú hạch, tuổi trẻ nam tử trong lòng đắc ý. Phải biết, tướng cấp yêu thú thực lực tương đương hướng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Thực lực cường đại phi phàm, hắn chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Coi như gặp được binh cấp đỉnh phong yêu thú đều chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Chớ đừng nói chi là chém giết một đầu tướng cấp sơ giai yêu thú. Chiếm lấy yêu thú thể nội thú hạch, vừa mời hắn chỉ là trả lời áo đen thanh niên một vài vấn đề. Liền thu hoạch được một khỏa tướng cấp sơ giai yêu thú thú hạch. Nếu như không phải biết hết thảy không có khả năng, tuổi trẻ nam tử thậm chí hy vọng lộ thần một mực hỏi thăm nữa. Đa tạ, tuổi trẻ nam tử đang muốn hướng lộ thần nói lời cảm tạ. Ngẩng đầu một cái lại phát hiện trước mắt đã không có áo đen thanh niên thân ảnh. Dốc đứng trước vách đá. Người nào? Ngừng bước, phụ trách lưu thủ vách đá thông đạo bốn người. Ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Chăm miệng một lời địa quát. Bốn người thoại âm rơi xuống, tên kia áo đen thanh niên tiến lên tốc độ lại bảo trì bất biến. Tiếp tục hướng dốc đứng vách đá đi tới, áo đen thanh niên phảng phất căn bản vốn không có nghe được bốn người quát hỏi cùng ngăn cản lời nói. Cách đó không xa, trông chờ dốc đứng trước vách đá một màn cảnh tượng, nhất danh khí hải cửu trọng thiên cảnh giới tuổi trẻ nam tử thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng trợn mắt hốc mồm, hắn trong lòng thầm nghĩ, phía trước người kia rốt cuộc có chút quen mắt, hình như vừa mới cái vị kia áo đen thanh niên tiền bối. Không, không phải hình như, lúc này hướng đi dốc đứng vách đá này áo đen thanh niên cũng là vừa mới hỏi thăm hắn một phen. Lại ban thưởng hắn một khỏa tướng cấp sơ giai yêu thú thú hạch người. Tuổi trẻ nam tử hít sâu một hơi. Vì lộ thần điên cuồng mà kinh ngạc, hắn hình như muốn xông vào vách đá thông đạo. Có trò vui xem, hắn hiện tại tiến vào vách đá thông đạo, chẳng phải là để tam thành người cùng này ba tên cường đại tán tu cho hắn làm pháo hôi. Người này lá gan không nhỏ a. Hết thảy bốn điều vách đá thông đạo, không biết hắn hội xông này một đầu thông đạo. Hắc hắc. Đắc tội này ba tên ngoan nhân tuyệt không so với đắc tội tam thành người hạ tràng tốt hơn chỗ nào. Dốc đứng trước vách đá một màn này biến cố, khiến cho rất nhiều âm thầm cất giấu người ló đầu ra đến. Xa xa xem chừng, thấp giọng nghị luận, thấy lộ thần không có ngừng bước dấu hiệu. Dốc đứng trước vách đá bốn cái lưu thủ người sắc mặt trong khoảnh khắc âm lãnh xuống tới. Lộ thần xuất hiện một sát na. Bốn người bọn họ liền lấy tinh thần lực cẩn thận dò xét qua lộ thần một phen. Xác định áo đen thanh niên chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Mà lộ thần xem so với bọn họ tứ người bên trong bất kỳ một cái nào đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Bốn người trầm ngâm một phen. Trong lòng âm thầm xác định toái không sơn mạch bên trong chưa từng xuất hiện như thế số một. Tuổi trẻ cường giả. Không khỏi đối lộ thần lên khinh thị tâm tư, càng đi về phía trước ra một bước, giết không tha, huyết sát thành cùng hắc diệu thành người, thái độ nhất là bá đạo, phách lối vô cùng kêu la, băng phong thành người chỉ là lạnh lùng xem lộ thần, tựa hồ không xác định lộ thần sẽ hay không bổ nhào hắn trông coi đầu này vách đá thông đạo. Là lấy băng phong thành người tạm thời không có biểu hiện ra cực mạnh thái độ. Địa vị tam trọng thiên tán tu nam tử thật sâu xem lộ thần một chút. Nhăn nhăn mi đầu, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng không có nhiều lời. Cái này tán tu nam tử cùng băng phong thành người một dạng. Chỉ là lạnh lùng xem lộ thần tới gần hướng dốc đứng vách đá. Bốn người bọn họ, một cái địa vị tam trọng thiên cảnh giới, ba cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Thực lực không thể bảo là không cường đại, nhưng tán tu nam tử trong lòng kinh ngạc phát hiện, lộ thần tại đối mặt bốn người bọn họ thời điểm, không có lộ ra một tia sợ hãi, thậm chí ngay cả một vẻ khẩn trương đều không có. Áo đen thanh niên hô hấp, nhịp tim đập, tốc độ, không có một tia dị thường chập trùng. Cái này áo đen thanh niên hoặc là đối chính mình thực lực cực kỳ tự tin, hoặc là cũng là một cái sống được không nhịn được người điên. Nhìn xem Lộ Thần dáng vẻ, tán tu nam tử nhận định Lộ Thần thuộc về cái trước. Lộ Thần không có dừng lại, hướng đi dốc đứng vách đá bên trong phương hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.